giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: Các Phật tử, phía đông biển Hương Thủy vô biên diệu hoa quang đó, lại có biển Hương Thủy tên là Ly Cấu Diễm Tạng, sinh ra hoa sen lớn tên là Nhất Thiết Hương Mani Dương Diệu Trang Nghiêm, có thế giới chủng trụ ở phía trên tên là Biến Chiếu Sắc Toàn, dùng Bồ Tát hạnh tiếng hống làm thể. Lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong Bồ Đề Đạo Tràng Pháp Hội Hoa Nghiêm rằng: Các vị đệ tử của Phật, ở giữa thế giới Hải Hoa Tạng Trang Nghiêm là biển Hương Thủy vô biên diệu hoa quang, bốn phía đều có biển Hương Thủy bao bọc. Một, có biển Ly Cấu Diễm Tạng. Hai, biển Vô Tận Quang Minh Luân. Ba, biển Kim Cang Bảo Diễm. Bốn, biển Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm. Năm, biển Kim Cang Luân Trang Nghiêm Đệ. Sáu, biển Liên Hoa Nhân Đà La Dẫn. Bảy, biển Tích Tập Bảo Hương Tạng. Tám, biển Bảo Trang Nghiêm. Chín, biển Kim Cang Bảo Tụ. Mười, biển Thiên Thành Bảo Điệp. Phía đông của biển Hương Thủy vô biên diệu hoa quang là biển Hương Thủy Ly Cấu Diễm Tạng. Dòng bên phải theo thứ tự: mười biển dòng bên phải bao bọc biển Hương Thủy vô biên diệu hoa quang ở giữa. Trong mỗi biển Hương Thủy đều có một đóa hoa sen lớn và có một loại thế giới trụ ở bên trên. Tại biển Hương Thủy Ly Cấu Diễm Tạng có loại thế giới Biến Chiếu Sắc Toàn. Tại biển Hương Thủy Vô Tận Quang Minh Luân có loại thế giới Chủng Phật Sắc Trang Nghiêm. Tại biển Hương Thủy Kim Cang Bảo Diễm Quang có thế giới Chủng Phật Quang Trang Nghiêm Tạng. Tại biển Hương Thủy Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm có thế giới Chủng Quang Minh Thập Phương. Tại biển Hương Thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm Đệ có thế giới Chủng Diệu Bảo Giáng Thố Nhân Đà La Dõng. Tại biển Hương Thủy Liên Hoa Nhân Đà La Dõng có thế giới Chủng Phổ Hiện Thập Phương Ảnh. Tại biển Hương Thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng có thế giới Chủng Nhất Thiết Oai Đức Trang Nghiêm. Tại biển Hương Thủy Bảo Trang Nghiêm có thế giới Chủng Phổ Ly Cấu. Tại biển Hương Thủy Kim Cang Bảo Tụ có thế giới Chủng Pháp Giới Hạnh. Tại biển Hương Thủy Thiên Thành Bảo Điệp có thế giới Chủng Đăng Diễm Quang Minh. Đây là nói sơ lược về 10 thế giới Chủng bao bọc bên phải. Dưới đây bắt đầu nói về 10 biển. Trong mỗi biển lại có 20 tầng thế giới, có 210 cõi Phật số hạt bụi thế giới bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Trong những thế giới đó đều có Phật đang giáo hóa chúng sinh. Cảnh giới này chỉ có Kinh Hoa Nghiêm mới biểu hiện ra, cho nên Kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh. Phía đông của biển Hương Thủy vô biên diệu hoa quang lại có một biển Hương Thủy tên là Ly Cấu Diễm Tạng. Trong biển Hương Thủy đó lại sinh ra một đóa hoa sen lớn do các châu báu tạo thành tên là Nhất Thiết Hương Mani Dương Diệu Trang Nghiêm, có thế giới chủng trụ ở phía trên tên là Biến Chiếu Sắc Toàn. Thế giới chủng đó dùng Bồ Tát hạnh tiếng hống làm thể. Trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là Cung Diệu Trang Nghiêm Tràng, hình trạng bốn góc, nương tất cả biển báo trang nghiêm mà trụ, có mây lưới hoa sen quang minh che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Mi Giang Quang Biến Chiếu. Phía trên thế giới chủng biến chiếu sắc toàn có 20 tầng thế giới. Thế giới phương dưới cùng tên là cung điện Trang Nghiêm Tràng, hình trạng bốn góc, nương tất cả biển báo trang nghiêm mà trụ, có mây lưới hoa sen quang minh che phủ ở phía trên. Đây là thế giới tầng thứ nhất, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Mi Giang Quang Biến Chiếu. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đức Hoa Tạng, hình tròn, nương tất cả biển hoa nhụy báo mà trụ, có mây chân châu tràn tòa sư tử che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Vô Biên Pháp Hải Huệ. Phía trên thế giới cung điện Trang Nghiêm Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Đức Hoa Tạng, hình tròn, nương tất cả biển hoa nhụy mà trụ, có mây chân châu tràn tòa sư tử che phủ phía trên. Đây là thế giới thứ hai. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Vô Biên Pháp Hải Huệ. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Biến Hóa Diệu Hương Luân, hình trạng như kim cang, nương biển lưới linh tất cả báu trang nghiêm mà trụ, có đủ thứ mây diên quang trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Công Đức Tướng Quang Minh Phổ Chiếu. Phía trên thế giới Đức Hoa Tạng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Biến Hóa Diệu Hương Luân, hình như kim cang, nương biển lưới linh tất cả báu trang nghiêm mà trụ, có đủ thứ mây diên quang trang nghiêm che phủ ở phía trên. Đây là thế giới tầng thứ ba, có cả thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Công Đức Tướng Quang Minh Phổ Chiếu. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Sắc Quang Minh, hình trạng như luân báo Mani, nương biển hương thủy vô biên sắc bảo mà trụ, có mây phổ quang minh chân châu lầu cát che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bốn cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thiện Quyến Thuộc Xuất Hưng Biến Chiếu. Phía trên thế giới Thiện Biến Hóa Diệu Hương Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Sắc Quang Minh, hình trạng như luân báo Mani, nương biển hương thủy vô biên sắc bảo mà trụ, có mây phổ quang minh chân châu lầu cát che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ tư, có các thế giới nhiều như số hạt bụi bốn cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thiện Quyến Thuộc Xuất Hưng Biến Chiếu. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Cái Phú, hình trạng như hoa sen, nương biển hương thủy kim cang mà trụ, có mây ly trần quang minh hương thủy che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi năm cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phát Hỷ Vô Tận Huệ. Phía trên thế giới diệu sắc quang minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Cái Phú, hình trạng như hoa sen nương biển hương thủy kim cang mà trụ, có mây ly trần quang minh hương thủy che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ năm, có các thế giới nhiều như số hạt bụi năm cõi Phật bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phát Hỷ Vô Tận Huệ. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thi Lợi Hoa Quang Luân, hình trạng tam giác, nương tất cả biển báo kiên cố trang nghiêm mà trụ, có mây quang minh mũ mani Bồ Tát che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi sáu cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thanh Tịnh Phổ Quang Minh. Phía trên thế giới Thiện Cái Phú, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thi Lợi Hoa Quang Minh Luân, hình tam giác, nương tất cả biển báo kiên cố trang nghiêm mà trụ, có mây quang minh mũ mani của Bồ Tát che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ sáu, có các thế giới nhiều như số hạt bụi sáu thế giới bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Phổ Quang Minh. Chúng ta thường học Phật Pháp, hiểu biết đạo lý Phật Pháp thì tâm lượng nên rộng lớn. Do đó có câu: phóng chi tắc di lục hợp, quyền chi tắc thối tạng ư mật. Đây là tư tưởng của nhà Nho, khai mở tâm sung mãn lục hợp, trên dưới bốn phương, tức cũng là sung mãn vũ trụ. Nhà Nho chỉ biết có lục hợp mà chẳng biết có mười phương, thu lại thì ẩn tàng nơi mật, chỗ mà con người chẳng biết nên gọi là mật. Tâm lượng của chúng ta chẳng những khắp di lục hợp mà còn tận hư không biến pháp giới, nơi nơi đều sung mãn. Cần phải có tâm từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa, nơi nơi hành Bồ Tát đạo. Thế giới có vô lượng vô biên, nhưng chẳng ra ngoài tâm của chúng ta. Do đó, mười pháp giới chẳng lìa một tâm niệm, chẳng có cách chi tính đếm được. Hiện tại, tuy khoa học rất tiến bộ, có thể đến được mặt trăng, nhưng đây chẳng qua là tiến bộ một chút mà thôi, chưa đến được các thế giới khác có sinh vật. Tương lai, thế giới và thế giới lưu thông với nhau, chứng minh rằng thế giới khác có chúng sinh đang sống. Xong, giao thông rồi, khi nghiên cứu minh bạch sự bí mật trong trời đất, thì thế giới này sẽ tiêu diệt, thế giới kia lại sinh ra. Con người biết rồi lại hồ đồ. Vì nguyên nhân này, chúng ta, người tu đạo, phải giữ giới luật, phản bổn hoàn nguyên được thì mới liễu sinh thoát tử. Vậy, thế giới này thành trụ hoại không lại có quan hệ gì với chúng ta? Cho nên, chúng ta người tu đạo, thời thời khắc khắc phải giữ giới. Giữ giới thì phải chú ý từng nơi từng chúng. Do đó, 3000 oai nghi, 8 dạng tế hạnh, nơi nơi đừng cẩu thả. Nếu tùy tiện phóng dật, chẳng giữ quy cụ thì chẳng chấm dứt được sinh tử. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm, hình trạng như nửa mặt trăng, nương tất cả biển hoa sen trang nghiêm mà trụ, có mây tất cả hoa báo che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Công Đức Hoa Thanh Tịnh Nhãn. Phía trên thế giới Thi Lợi Hoa Quang Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Có thế giới tên là Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm. Thế giới đó hình nửa mặt trăng, nương tựa tất cả biển hoa sen trang nghiêm mà trụ. Đây là thế giới tầng thứ bảy. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Công Đức Hoa Thanh Tịnh Nhãn. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Diễm Trang Nghiêm, hình trạng như đèn báo thẳng hàng, nương biển báo diễm tạng mà trụ. Có mây thường mưa nước thơm, đủ thứ thân che phủ ở phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi tám cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Huệ Lực Vô Năng Thắng. Phía trên thế giới Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Cấu Diễm Trang Nghiêm, hình trạng như đèn báo thẳng hàng, nương tựa biển báo diễm tạng mà trụ. Có mây thường mưa nước thơm, đủ thứ thân che phủ ở phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 8. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 8 thế giới bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Huệ Lực Vô Năng Thắng. Phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Phạm Âm, hình như chữ vạn, nương biển y tràng báo mà trụ. Có mây màng tất cả hoa trang nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi chín cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Quảng Đại Mục Như Không Trung Tịnh Nguyệt. Phía trên thế giới Vô Cấu Diễm Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Phạm Âm, hình trạng như chữ vạn, nương biển y tràng báo mà trụ. Có mây màng tất cả hoa trang nghiêm che phủ ở phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 9. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi chín cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Quảng Đại Mục Như Không Trung Tịnh Nguyệt. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Di Trần Số Âm Thanh, hình trạng như lưới Nhân Đà La, nương tất cả biển nước báo mà trụ. Có mây tất cả âm nhạc lộng báo che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Kim Sắc Tu Di Đăng. Phía trên thế giới Diệu Phạm Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chi Trần Số Âm Thanh, hình trạng như lưới Nhân Đà La, nương biển nước tất cả báo mà trụ. Có mây báo tất cả âm nhạc che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 10. Có thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Kim Sắc Tu Di Đăng. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Sắc Trang Nghiêm, hình trạng như chữ vạn, nương biển báo dương hình đế thích mà trụ. Có mây hoa nhật quang minh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 11 thế giới bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Hồi Chiếu Pháp Giới Quang Minh Trí. Phía trên thế giới Di Trần Số Âm Thanh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Sắc Trang Nghiêm, hình trạng như chỉ vàng, nương biển báo dương hình đế thích mà trụ. Có mây hoa nhật quang minh che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 11. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 11 thế giới bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Hồi Chiếu Pháp Giới Quang Minh Trí. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Sắc Diệu Quang, hình trạng như thành quách rộng lớn, nương tất cả biển báo trang nghiêm mà trụ. Có mây đạo tràng hoa báo che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 12 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bảo Đăng Phổ Chiếu Tràng. Phía trên thế giới bảo sắc trang nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Sắc Diệu Quang, hình trạng như thành quách rộng lớn, nương tất cả biển báo trang nghiêm mà trụ. Có mây hoa báo đạo tràng che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 12. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 12 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Bảo Đăng Phổ Chiếu Tràng. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Biến Chiếu Quang Minh Luân, hình trạng như vòng hoa, nương biển y báo mà trụ. Có mây lầu các âm thanh dương báo che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 13 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Liên Hoa Diễm Biến Chiếu. Phía trên thế giới Kim Sắc Diệu Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Chiếu Quang Minh Luân, hình trạng như vòng hoa, nương biển y báo mà trụ. Có mây lầu cát báu dương, âm thanh Phật che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 13. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 13 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Liên Hoa Diễm Biến Chiếu. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Tạng Trang Nghiêm, hình trạng như bốn châu. Thế giới đó nương chuỗi báo tu di mà trụ. Có mây báo mani rực rỡ che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 14 thế giới bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Tận Phước Khai Phu Hoa. Phía trên thế giới Biến Chiếu Quang Minh Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Tạng Trang Nghiêm, hình trạng như bốn đại châu. Đông Thắng Thần Châu hình như nửa mặt trăng, Nam Thiện Bộ Châu hình dài, Tây Ngư Hóa Châu hình trăng tròn, Bắc Câu Lư Châu hình vuông. Thế giới đó nương chuỗi báu tu di mà trụ. Có mây báo mani rực rỡ che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 14. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 14 thế giới bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Tận Phước Khai Phu Hoa. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Như Kính Tượng Phổ Hiện, hình trạng như thân Atula. Thế giới đó nương biển kim cang hoa sen mà trụ. Có mây mũ báo quang ảnh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 15 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Cam Lồ Âm. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Như Kính Tượng Phổ Hiện, hình trạng như Atula. Thế giới đó nương biển kim cang hoa sen mà trụ. Có mây mũ báu quang ảnh che phủ phía trên. Đây là thế giới thứ 15, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 15 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật, hiệu là Cam Lồ Âm. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Đàn Nguyệt, hình trạng tám cạnh. Thế giới đó nương biển Kim Cang Báu Chiên Đàn mà trụ, có mây hoa chân châu Mani che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 16 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tối Thắng Pháp Vô Đẳng Trí. Phía trên thế giới như kính tượng phổ hiện, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chiên Đàn Nguyệt, hình trạng như hình tám cạnh. Thế giới đó nương biển Kim Cang Báu Chiên Đàn mà trụ, có mây hoa chân châu Mani che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 16, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 16 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tối Thắng Pháp Vô Đẳng Trí. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Cấu Quang Minh, hình trạng như dòng nước xoáy. Thế giới đó nương biển quang báu vô biên màu sắc mà trụ, có mây diệu hương quang minh che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 17 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Biến Chiếu Hư Không Quang Minh Âm. Phía trên thế giới Chiên Đàn Nguyệt, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Cấu Quang Minh, hình trạng như dòng nước xoáy. Thế giới đó nương biển quang minh báo vô biên màu sắc mà trụ, có mây diệu hương quang minh che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 17, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 17 thế giới bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Biến Chiếu Hư Không Quang Minh Âm. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm, hình trạng như hình tròn. Thế giới đó nương tất cả biển hoa mà trụ, có mây tất cả âm nhạc Mani che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 18 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Hiện Thắng Quang Minh. Phía trên thế giới Ly Cấu Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm, hình trạng của thế giới đó như hình tròn. Thế giới đó nương biển tất cả hoa mà trụ, có mây tất cả âm nhạc Mani che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 18, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 18 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phổ Hiện Thắng Quang Minh. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thắng Âm Trang Nghiêm, hình trạng như tòa sư tử. Thế giới đó nương biển tòa sư tử vàng mà trụ, có mây tòa sư tử các màu sắc liên hoa tạng che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 19 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Biên Công Đức Xưng Phổ Quang Minh. Phía trên thế giới hiệu Hoa Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thắng Âm Trang Nghiêm, hình trạng như tòa sư tử, nương biển tòa sư tử vàng mà trụ, có mây tòa sư tử các màu sắc liên hoa tạng che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 19, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 19 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là vô biên công đức xưng Phổ Quang Minh. Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Cao Thắng Đăng, hình trạng như bàn tay Phật, lương biển y phục báo hương tràn mà trụ. Có mây lầu cát báu dương nhật luân phổ chiếu che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 thế giới bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Chiếu Hư Không Đăng. Phía trên thế giới Thắng Âm Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Cao Thắng Đăng, hình trạng như bàn tay Phật. Thế giới đó lương biển y phục báo hương tràn mà trụ. Có mây lầu các báu dương nhất phổ chiếu che phủ phía trên. Đây là thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới có vị Phật hiệu là Phổ Chiếu Hư Không Đăng. Hiện tại giải thích sơ lược xong biển thứ nhất. Trong biển Hương Thủy Ly Cấu Diễm Tạng có 20 loại thế giới. Dưới đây giải thích sơ lược về 20 tầng thế giới của biển thứ hai, Vô Tận Quang Minh Luân.